Vũ khí chế tác từ những chiếc xương như thế sẽ sở hữu sức mạnh thần bí của riêng chúng. Và sức mạnh đó sẽ đủ để giết Great Beast, dã thú vĩ đại, ít nhất là trong tay của ai đó mạnh mẽ như Effie. Và khi sức mạnh thần bí của con quái vật đã suy yếu vì những vết thương nặng trên linh hồn của nó, mình nên ghi nhớ bài học này thật kỹ. Sunny không nghi ngờ rằng mình sẽ tạo ra nhiều memory, ký ức, trong tương lai. Trước đây, cậu hầu hết chỉ lo lắng về việc thu thập đủ sâu sát mảnh linh hồn, mạnh mẽ và học các mẫu dệt khác nhau. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu quan tâm đến việc tìm kiếm các vật liệu đặc biệt. Cậu mỉm cười nhẹ, dù sao thì, làm tốt lắm trong việc sửa chữa trên Breaker. Thật đúng lúc, một vài giây im lặng trôi qua, và rồi Effie đột nhiên hắng giọng. Ừ, làm tốt lắm, Cassie, nhưng, có ai đó giải thích cho tôi biết tại sao trên Breaker lại ở đây? Nó làm gì trong ác mộng của chúng ta? Sunny chớp mắt vài lần. Đúng rồi, vẫn còn có bí ẩn này nữa. Cậu và Nephis nhìn nhau. Một lúc sau, cậu nói một cách ngập ngừng. Thật ra, chúng tôi không có ý tưởng nào cả. Cậu chắc hẳn đã biết về việc thời gian hoạt động kỳ lạ bên trong Tomb of Ariel rồi. Nên, giả thuyết hiện tại của chúng tôi là một trong những người chủ trước của con tàu này đã từng đến thăm kim tự tháp vào một thời điểm nào đó. Nó chỉ đang trôi dạt không mục đích ở xa thượng nguồn. Không có ai trên tàu và không có dấu vết nào cho biết ai là người chủ trước đó. Nên, Neff và tôi đã lấy nó. Effie nhìn họ với biểu cảm kỳ lạ, rồi cười tâu toét và vỗ tay lên bom tàu. À, tốt là các cậu đã làm vậy. Tôi không thể diễn tả được cảm giác nhớ cái cabin ấm cúng của mình khi phải lang thang trên Great River, dòng sông vĩ đại, trên lưng một con cá mập đột biến kỳ quặc. Nhìn kia, sàn tàu thật là chắc chắn. Tôi có thể khóc mất thôi. Cô vẫn mỉm cười, quay sang Z và hỏi. Vậy là sao? Cậu thực sự đã có Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình à? Z nhìn cô và nhún vai. Phải, và trước khi cậu hỏi. Không, cậu không thể ăn nó. Quá tệ là cậu không nhận được thứ gì đó hay ho cho riêng mình. Hả? Nụ cười của Effie nở rộng. Ai nói là tôi không nhận được? Nói rồi, cô duỗi dài đôi chân, ngồi ở tư thế thoải mái hơn và cười khẽ. Tôi có đấy, nếu cậu coi một Supreme Memory, ký ức tối thượng, là thứ gì đó hay ho, thì, ngoặc kép, hết chương.